Chương 1844, rốt cục lại tới. Trở về ma giới cờ N 2 tháng, Nguyệt Khuynh Thành cùng Thanh Ly cũng là trạng thái trọng thương, quả thực không tiện di động. Tìm một chỗ ở lại A Lâu Già cũng biết tình huống bây giờ không tốt. Nhìn thoáng qua vị Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Già đau lòng chi cực. Khuynh Thành tất cả lực lượng cùng pháp tắc lực lượng đụng vào nhau, bất quá là vì bảo hộ nàng mà thôi, mấy người liếc nhau, đều không có nói thêm gì nữa, mang theo Nguyệt Khuynh Thành cùng Thanh Ly rời đi coi Phật, tiến nhập dựa vào coi Phật một cái tiểu quốc gia, mua một chỗ tòa nhà, ở lại. Nguyệt Khuynh Thành tổn thương có thể tự hành điều trị, mà Thanh Ly tổn thương có huyễn du trị liệu, cũng không cần gấp. Một tháng sau, Nguyệt Khuynh Thành hoàn toàn khôi phục, Thanh Ly QNZ tốt lên rất nhiều. Coi Phật sự tình cứ như vậy kết thúc, mọi người ai đều không nhắc lại chuyện này. Lúc rời đi thời gian, bọn họ nhìn một chút, chúng Phật đều chết cực kỳ thảm, nhất là bị huyết ma kiếm giết Phật tử thảm hại hơn nữa phương Tây cực lạc chi cảnh, QNZ xác thực hóa thành địa ngục. Mai táng không ít Phật. Cửu Thiên Vương tộc mấy người kia mặc dù không chết, nhưng là trong thời gian ngắn sẽ không lại làm xảy ra chuyện gì đến rồi, dù sao bọn họ đều bị trọng thương. Gia Nhi, ra ngoài mua đồ A Huyễn Du đi đến Lâu Già bên người, nhìn xem Lâu Già nói ra, phòng bếp đồ ăn không có. Lâu Già chỉnh sửa một chút trong tay đồ vật, sau đó đứng người lên nhìn xem Huyễn Du nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi ra xem một chút đi. Ân. Huyễn Du gật đầu, nói với bọn họ về sau liền cùng Lâu Già cùng rời đi viện tử. Từ trong sân ra đến sau đó, Lâu Già cùng Huyễn Du đang muốn hướng về phía trước đường phố đi thời điểm, xa xa, lại thấy được ba người đi tới. Nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Lâu Già sững sờ ngay tại chỗ, sau đó hướng lấy bo nở họ đi tới. Già Nhi Huyễn Du gặp Lâu Già hướng về những người kia đi qua, hô một tiếng, gặp Lâu Già không có ngừng dưới, cu nở dê đi theo. Rốt cục lại tới. Đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt, Lâu Già nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hai bên thế giới thời gian không giống nhau, lần trước ngươi lúc xuất hiện, ta mới vừa trở lại, không nghĩ tới lần này đến, con của ngươi đều lớn như vậy. Lâu Già gặp được không phải người xa lạ, chính là Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, tội ba người tại Lâu Già mới vừa trở về sau không bao lâu, Trọng Nguyệt liền xuất hiện qua, lúc kia, Trọng Nguyệt nói cho Lâu Già, chờ nàng cùng Nguyệt Khuynh Thành giải quyết tất cả mọi chuyện thực cùng một chỗ về sau, nàng sẽ xuất hiện lần nữa. Lúc kia đến rồi cái thế giới này, nhìn một chút Lâu Già, lại trong bóng tối nhìn một chút Nguyệt Khuynh Thành, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền đi địa phương khác chơi. Hiện tại Lâu Già cùng Nguyệt Khuynh Thành ở giữa tất cả mọi chuyện đều giải quyết, Trọng Nguyệt cũng như ước định cẩn thận đồng dạng, xuất hiện lần nữa. Khuynh Thành đâu, Trọng Nguyệt nhìn xem Lâu Già, lần trước lúc xuất hiện đều chỉ có thể trong bóng tối vụng trộm nhìn, lần này muốn quang minh chính đại nhìn. Trọng Nguyệt. Lâu Già hai tay ôm ngực, nhìn xem Trọng Nguyệt hô một tiếng, theo rồi nói ra, ngươi phu quân giống như không quá cao hứng. Trọng Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, quả nhiên thấy Bắc Minh Dạ thần sắc lạnh lùng. Ngạch bọn họ thành thân rất nhiều năm, kết quả Bắc Minh Dạ vẫn là như vậy thích ăn dấm. Trọng Nguyệt không biết là, Bắc Minh Dạ đối với những người khác rất bình tĩnh, bao quát đối với Dạ Sát hiện tại cũng siêu cấp bình tĩnh. Bởi vì Dạ Sát thường xuyên tại Trọng Nguyệt trước mặt lắc. Thế nhưng là Nguyệt Khuynh Thành không giống nhau. Ở tại bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành vũ khí thời điểm, Trọng Nguyệt liền rất khiếp sợ, về sau trong bóng tối nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành thời điểm, Trọng Nguyệt cũng là nghĩ đi chào hỏi.